Nông Kiều có phúc, chương 256, 256, triệt tiêu lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão hòa thượng níu lấy râu bạc cười rộ lên. Nói, nữ thí chủ nói thật là, kỳ thật, lão nạp muốn những thứ đó. Cũng là vì quảng đại lê dân bách tính, cũng là làm việc thiện. Trần A Phúc bĩu môi nói, nhưng không nhất định. Lá cây kia, lão hòa thượng đỏ lên nét mặt già nua ngắt lời nàng nói. Lá cây kia, cũng là lão nạp không còn cách nào. Muốn làm ra hương tuyệt thế. Vật nhỏ kia quá keo kiệt. Được, được, nếu nữ thí chủ đã là vì lê dân bách tính thiên hạ mà mưu phúc lợi. Lời gì nữ thí chủ khó mà nói. Đều đẩy trên người lão nạp là được. Nhưng mà... Nếu đã lấy danh nghĩa lão nạp đem ra ngoài, cũng không có lý do bản thân linh ẩn tự không trồng. Nữ thí chủ cho lão nạp một chút giống dưa hấu đặc thù cùng giống dưa chuột là được. Yêu cầu này hợp lý, cũng không tính quá mức. Trần A Phúc gật đầu đồng ý, nói hai ngày nữa sẽ đưa tới cho ông. Lão hòa thượng lại thấp giọng nói, kêu vật nhỏ kia không nên tức giận. Nóng giận hại đến thân thể. Lão nạp không phải là bình thường muốn lá cây của nó. Nó không phải là cũng dùng thủ đoạn cầm hương của lão nạp sao? Triệt tiêu lẫn nhau, ta và nó, vẫn là có thể làm bằng hữu. Trong đầu Trần A Phúc lóe ra thanh âm Kim Yến Từ. Thối con lừa ngốc, nghĩ hay lắm, ai làm bằng hữu cùng hắn? Lão hòa thượng đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ từ đàn chạm trổ. Từ bên trong lấy ra một thứ màu vàng kim lớn cỡ ngón cái người trưởng thành. Cười nói, đây là 40 mấy năm trước lúc lão nạp rời bến dạo chơi. Nhìn thấy ở trên một cái hoang đảo nhỏ trong biển. Hòn đảo nhỏ ấy không có dấu người. Một mảnh hoang vu. Lão nạp lại phát hiện ở trong một đống cát sỏi thứ hiếm có như thế này. Hổ phách này hẳn là chân bảo hiếm thế hình thành trên vạn năm. Chạm trổ tinh xảo dù là người thợ hiện tại không thể đạt tới. Thật sự là kỳ quái. Trần A Phúc tiếp nhận vật kia. Là hổ phách chạm khắc một con chim nhỏ. Trong suốt óng ánh, ánh sáng màu tươi đẹp. Bên trong còn có con sâu nhỏ. Kỳ lạ nhất là. Hai con mắt nhỏ cùng mỏ nhọn nhỏ của con chim đúng là màu đỏ tự nhiên. Hình như còn câu khóe miệng đang vui mừng. Dáng điệu thơ ngây chân thành. Cực giống Kim Yến Từ. Trần A Phúc vui vẻ lên. Lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt chim nhỏ một cái. Vẫn còn có một cỗ mùi thơm. Thật sự là một bảo bối. Trực giác của nàng. Kim Yến Từ thích bảo bối lại tham tiền khẳng định thích vật này. Nó trong không gian, rất nhiều châu báu quý báu đều có. Duy chỉ có kém thứ như hổ phách. Lão hòa thượng này thật đúng là được hời. Trần A Phúc cười nói. Thật sự là một bảo bối. Lại giả vờ khó xử nói. Ta có nên thay mặt nó nhận lấy hay không đây? Thu à, nhưng nó là vật nhỏ rất có cốt khí nha. Trước đến giờ không thích người khác hối lộ. Không thu ấy à, đây lại thật là bảo bối hiếm có hiếm thế. Kim Yến Từ trước hết nghe con lừa già ngốc nói vật. Cách chương.